Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, vụng trộm ước hội, quả nhiên không ra Trạc Diễm sở liệu. Ngày đó, Phu tử Tiêu liền sai người bẩm báo, bản thân muốn đi Vô Nhai đại lục treo cổ dị tộc. Tiếp đến tin tức, Trạc Diễm không khỏi cười khổ, xem ra mẫu thân của hắn vẫn là quá mức cẩn thận rồi chút. Hắn sau này mỗi một bước, cũng không có thể lộ ra cái gì dấu vết để lại mới được. Bằng không, thương hại đó là Tử Tang Lăng sinh mệnh. Ngày đó, Trạc Diễm sửa sang lại hảo hành trang, cùng Vu Tử Tiêu cùng nhau lại đi trước không gian thông đạo. Làm Tình Hải Động phủ nhân nhìn đến hai người khi, hơi hơi kinh ngạc sau, khóe miệng liền a càng mờ, hiện thời bọn họ gia tăng rồi cường viện. Hơn nữa này trăm năm đến thông đạo cũng từ bọn họ trấn thủ. Kết giao hai người cơ hội càng là lớn rất nhiều. Cho tới nay, Tình Hải Động phủ thế lực đều bị Huyền Ma Hải chèn ép một đầu. Nhưng mà bởi vì Tình Hải Động phủ trấn thủ Thương Hải Thần Tháp. Bởi vậy Thiên Thương Cung này trăm năm đến đối này nâng đỡ có thể nói không ít. Huyền Ma Hải đó là nhìn đến Tình Hải Động phủ hiện thời không ngừng phát triển thế lực. Bởi vậy liền muốn giết chết Tử Tang thị bộ tộc, như vậy không ai có thể đủ mở ra không gian thông đạo. Tình Hải Động phủ tác dụng liền đã không có, như vậy, chẳng phải là bọn họ Huyền Ma Hải một nhà độc đại. Nghĩ đến này, Trần Nghi Trượng sắc mặt rét hàn, muốn giết chết Tử Tang thị sao? Hắn càng muốn đưa bọn họ bảo vệ lại đến, có Tử Tang thị này trưng át chủ bài. Tình Hải Động phủ như trước là Thiên Thương Cung hương bánh trái. Tuy rằng, này hương bánh trái cũng tên là quân cờ, lại đi đến Vô Nhai đại lục, Trạc Diễm đám người ở tạm thời ở Tình Hải Động phủ trọ xuống. Tiến vào bản thân chỗ ở, Trạc Diễm đưa tay bày ra một đạo kết giới, liền khẩn cấp đem thời gian chi tâm lấy xuất ra, truyền âm nói, A Lăng, ta phụng mệnh xuống dưới treo cổ dị tộc. Hiện thời đang ở Tình Hải Động phủ, ngươi ở nơi nào? Tử Tang Lăng thật không ngờ vừa mới tách ra có năng lực lại nhìn thấy hắn. Hơn nữa tại như vậy gần khoảng cách, trong lòng bang bang thẳng khiêu, nàng muốn hay không dùng thổ độn thuật thấy hắn đâu. Liền nghe thấy Trạc Diễm nói ta vừa mới dàn xếp hảo. Đợi lát nữa có một tiểu yến sau khi kết thúc ta sẽ trở lại ở động phủ phía tây Khanh Vân Các. Ta đến lúc đó hội tạm thời chi khai tùy tùng, ở trong phòng chờ ngươi, người này lời nói như thế nào như vậy ái muội đâu. Tử Tang Lăng mặt không cảm thấy đỏ hồng, lời này nghe giống như hai người ở khách sạn tư hội giống nhau. Tựa hồ, A Lăng, ngươi không nói chuyện ta làm ngươi là đáp ứng rồi, tốt lắm. Đã biết Tử Tang Lăng chỉ phải đáp ngươi trở về sau đưa tin cho ta, ngoan. Trạc Diễm nói, trễ gặp, thời gian đột nhiên trở nên có chút chậm, hôm nay vừa vặn cũng không có tiếp đến nhiệm vụ, Tử Tang Lăng ở động phủ qua lại bồi hồi, có chút tĩnh không dưới tâm đến cùng theo khi nào thì, nàng trở nên nghĩ như vậy hắn, giống như năm đó bên trong, cũng không có như bây giờ mãnh liệt đi, Tử Tang Lăng khóe môi vừa mới gợi lên một chút ý cười, tiện đà mày thật thâm sâu nhíu lên. Nàng làm sao có thể đủ thích hắn? Ly Tố tỉnh lại sau làm sao bây giờ? Coi như một chậu nước lạnh đột nhiên từ đầu kêu hạ. Tử Tang Lăng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm mới tốt. Đúng vậy, nàng thích Trạc Diễm, như là không có hôn ước, nàng căn bản không cần có gì rối rắm cùng do dự. Nhưng mà, đây là cha mẹ từ nhỏ vì nàng định xuống hôn sự. Hơn nữa Ly Tố đối nàng tốt như vậy, còn đem sinh tồn cơ hội nhường cho nàng, nàng làm sao có thể làm cho hắn thương tâm đâu. Thứ ở Lạc Nhật sa mạc trầm luân, nàng đã thật có lỗi với hắn. Hiện thời, bất quá Trạc Diễm cũng nói qua, nàng nếu lựa chọn người khác, hắn sẽ đau lòng, nàng đến cùng muốn làm như thế nào. Tài năng đủ đẹp cả đôi đường, Tử Tang Lăng ở động phủ không ngừng tiến hành thiên nhân giao chiến. Đi, vẫn là không đi, đến cùng hẳn là theo bản thân trong lòng cảm giác, cần phải vâng theo cha mẹ nguyện vọng. Ở Tử Tang Lăng do dự, thời gian dĩ nhiên đã đến trễ, Trác Diễm sớm liền sưng mệt về tới bản thân động phủ. Đem thời gian chi tâm lấy xuất ra, A Lăng, ta đã trở về, nguy rồi. Đến cùng muốn hay không đi a? Tử Tang Lăng ở trong phòng chi qua lại xoay quanh, trong tay nắm thời gian chi tâm đều là hãn. A Lăng, ta đọc, người mau tới đây giúp ta nhìn xem monster, chỉ nghe Trác Diễm lại truyền âm nói. Hắn làm sao có thể đọc? Tử Tang Lăng trong lòng nhảy dựng, lập tức nói, hảo, người đợi chút, ta mã đi lại. Một đường dựa theo trí nhớ ở trong đất phi độn, Tử Tang Lăng cuối cùng đụng đến Trác Diễm phòng chỗ, theo sơn thể vừa mới chui ra, liền bị một cái quen thuộc ôm ấp tiếp cái đầy cõi lòng. Tiểu ngu ngốc, cuối cùng đến đây, Trác Diễm tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Tang Lăng, ngươi, Tử Tang Lăng thế này mới giật mình, cắn cắn môi, ngươi gạt ta, cũng không phải là, xem như độc, nàng đi có ích lợi gì. Ta không lừa ngươi, ta của ngươi độc, Trác Diễm nói xong, đem Tử Tang Lăng ôm ngang lên, trực tiếp liền phóng tới giường. Uy, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trong đầu không ngừng thả ra hai cái chữ to nguy hiểm. Trác Diễm mặc kệ khác, đem Tử Tang Lăng mặt dịch dung đi trừ, liền khuynh thân đè lại, môi bị ngăn chặn, Tử Tang Lăng cảm thấy hoảng loạn, bọn họ như vậy cô nam quả nữ ở một cái giường. Nhưng mà, môi khí trời hơi thở dần dần đuổi đi hết thảy, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy thân mình càng ngày càng nhuyễn. Rõ ràng là muốn chống đỡ của hắn thân mình, lại vô lực dục cự con hiu, chỉ cảm thấy gắn bó trong lúc đó rượu nguyên chất hương thơm làm bản thân ý nghĩ buồn ngủ. Tử Tang Lăng mông lung hai mắt, nhìn Trác Diễm nói, người uống rượu, ân, uống không tính nhiều. Vừa vặn Trác Diễm được yêu thích cũng choáng váng ra một chút ửng hồng. Bình thường phá lệ thanh nhuận màu sắc lúc này cũng có vài phần mê mông. Cái gì kêu vừa vặn? Vừa vặn làm cái gì? Tử Tang Lăng đáy lòng bang bang thẳng khiêu. Vội vàng chống đẩy nói, không được, chúng ta không thể như vậy. Không thể thế nào? Trác Diễm hôn Tử Tang Lăng vành tai, là không thể như vậy sao? Lại khuynh thân xuống phía dưới. Hôn hướng Tử Tang Lăng xương quai xanh, vẫn là không thể như vậy. Ân, quả thật là côn hại nhân. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bị hắn hôn qua địa phương coi như hỏa diễm ở thiêu đốt thông thường. Hắn thân thể độ ấm cũng cách đơn bạc vật liệu may mặc truyền đến. Phá lệ nóng nhân, người uống hơn, ta còn là đi về trước, ngày khác lại tới tìm ngươi, Tử Tang Lăng nói xong. Liền muốn ra sức đẩy ra Trác Diễm mân đi, Trác Diễm một tay bắt lấy Tử Tang Lăng hai cái thủ đoạn. Đem chúng nó cử qua đầu nàng đỉnh, tay kia thì cắm vào tóc của nàng chi, ấm áp hơi thở đánh vào Tử Tang Lăng mặt, nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt nói, A Lăng là không tin ta uống lên rượu cũng có thể sao? Uy, ai vậy với ai a? Thế nào uống lên rượu trở nên như vậy sắc? Bất quá nàng bị hắn thân thật sự nhất chút khí lực đều không có. Một lát nếu là thật sự, đến cùng nên làm thế nào mới tốt, nàng đều căn bản không có nhận trong lòng hắn chuẩn bị. Ta nghĩ qua, A Lăng, ngươi luôn do dự không chừng, dứt khoát ta giúp ngươi làm quyết định đi. Trác Diễm nói xong, chế trụ Tử Tang Lăng sau gáy, lại đè lại, giờ phút này hôn bất đồng cho lúc trước. Mang theo nóng cháy độ ấm, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân hoàn toàn bị biến thành thủy. Một điểm cũng đề không dậy nổi nửa phần chống đẩy khí lực. Thậm chí, nàng cũng không khỏi bắt đầu chậm rãi sa vào, đáp lại nổi lên hắn đến. Hết chương.